Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, nàng là ai? Ngươi cũng dám động, nữ tử dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng Duệ Thành Vương không có bất luận cái gì cảm giác. Cái này làm cho nàng trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ thất bại cảm, hôm nay Vương gia có chút kỳ quái, ngày thường đã sớm đem nàng phát cục, hôm nay này nổi giận đùng đùng chính là vì sao? Nàng đánh bạo mở miệng hỏi, Vương gia, không vui sao? Nữ tử nũng nịu thanh âm lọt vào tai, nhìn Duệ Thành Vương ánh mắt phong tình vạn chủng. Duệ Thành Vương vừa nghe, tâm tư khẽ nhúc nhích, đáy mắt một cổ tức giận nháy mắt phụt ra ra tới, hắn cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực mị nhãn như tơ nữ tử, nháy mắt cảm thấy là dung chi tục phấn, trên mặt nồng hậu trang dung, làm hắn nhìn đáy lòng mạc danh chán ghét lên, ngay sau đó. Duệ Thành Vương nhíu nhíu mày, chuyện như thế nào, hôm nay như thế nào sẽ có như vậy tâm cảnh, trong lòng ngực nữ nhân này, chính mình đã sủng hạnh mấy tháng, nữ nhân này dáng người giàu hào, lại hiểu được đòn ý nói hùa hắn, chính là hôm nay vừa thấy. Trong lòng nháy mắt chán ghét vô cùng, lan, lạnh băng một cái lan tự, liền như vậy không tự chủ được từ hắn trong cổ họng giật ra. Ánh mắt cũng trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, đang ở cao hứng nữ tử, đột nhiên có chút không thể tin tưởng chấn động, kia hoảng sợ mà bị thương ánh mắt, liền như tận thế đã đến giống nhau, nữ tử thực mau phản ứng lại đây. Hai mắt đẫm lệ hỏi, Vương gia. Chính là nô gia nào làm sai? Vương gia nói ra, nô gia nhất định sửa. Cầu vương gia không cần đuổi nô gia đi, được một cách dễ dàng vinh hoa phú quý nàng lại như thế. Nào sẽ dễ dàng mà từ bỏ, Duệ Thành Vương đang muốn phát hỏa. Nháy mắt cảm giác một cổ mãnh liệt sát ý lan tràn lại đây, hắn tâm. Nháy mắt nhắc tới cổ họng, một cổ kịch liệt hàn ý nháy mắt truyền khắp người, mãnh ngước mắt. Chỉ tới kịp thấy rõ ràng đứng một mặt thịnh khí lăng nhân hắc ảnh, như một trận gió thổi qua. Ở hắn còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Trong lòng ngực hắn nữ nhân đã bị mạnh mẽ vứt tới rồi một bên trên vách tường. Ở rơi xuống thời điểm, nháy mắt đã không có hơi thở, thậm chí liền nhẹ nhàng một hư thanh âm đều không có. Liền mềm hoạt quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngay sau đó. Trên mặt hắn một trận mãnh liệt đau đớn truyền đến, từ đầu chí cuối. Hắn đều không có thấy rõ ràng người tới bộ dáng, phanh. Long Diệp Thiên phẫn nộ nắm tay như mưa điểm dừng ở Duệ Thành Vương trên mặt. Tuấn nhan thượng âm trầm đáng sợ, quyến rũ cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Kiêu căng vô cùng, a, Duệ Thành Vương đau đến kêu to. Sền sệt máu từ khoang miệng vẩy ra ra tới. Một cổ uy áp liên can hắn. Làm hắn không hề có phản kích năng lực, toàn bộ khoang miệng đều là sền sệt máu. Hơn nữa ở hắn hô hấp nháy mắt, không ngừng hướng trong bụng chảy ngược, một cổ mãnh liệt ghê tởm dám để cho hắn tưởng phun, giao đấu hơn quyền lúc sau. Long Diệp Thiên vẫn như cũ chưa hết giận, nhưng nếu là lại đánh tiếp. Một cái người chết, liền nói không nên lời hắn muốn biết đến sự tình, hắn thối lui vài bước. Vẻ mặt chán ghét, một mảnh túc sát chi khí nhanh chóng ở chung quanh lan tràn, khụ khụ. Duệ Thành Vương toàn bộ thân mình mềm yếu vô lực bò đến trên mặt đất, sền sệt lại ghê tởm máu. Không ngừng từ hắn trong miệng chảy ra, chỉ thấy hắn mặt. Đầy mặt vết máu, vẫn luôn mắt cao cao sưng khởi, mị thành một cái tuyến. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì ánh sáng. Hơn nữa có máu loãng từ bên trong chảy ra, toàn bộ trên mặt dữ tợn đáng sợ. Không còn có một chút tuấn dật có thể tìm ra. Hắn run rẩy thân mình, trên đỉnh đầu không ngừng mạo sao kim, Duệ Thành Vương trong óc ầm ầm vang lên. Đau đớn làm hắn tưởng một hơi ngã quỵ, ở cũng không nghĩ lên. Bất thình lình một đốn hành hung, là hắn cả đời này giữa. Lần đầu tiên ăn như vậy đau khổ qua một hồi lâu. Thần chí hắn mới dần dần khôi phục lại, hơi hơi vừa nhấc mắt. Kia chỉ duy nhất mắt, chỉ có một tia ánh sáng đáy mắt, nhìn đến Long Diệp Thiên âm trầm đáng sợ tuấn nhan. hắn thân mình nháy mắt như run rẩy ngươi. Hảo tàn nhẫn, đau quá, Duệ Thành Vương khoang miệng đau lợi hại, nói chuyện liền nói không rõ ràng lắm, hắn thậm chí cảm giác lợi đều ở không trung đong đưa. Đau đến hắn tê tâm liệt phế, đó là ai? Ngươi cũng dám động, Long Diệp Thiên âm trầm thị huyết thanh âm xuyên thấu Duệ Thành Vương màng tay, nói. Tịch Nhi ở đâu? Long Diệp Thiên song quyền nắm chặt, nếu không phải cực lực khống chế được chính mình cảm xúc. Hắn sớm đã giết hắn, ta không biết. Duệ Thành Vương trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, trong lòng nghẹn khuất muốn giết người. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Long Diệp Thiên bát giai tu vi. Hắn lục giai. Long Diệp Thiên nếu là thật sự muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, thân thể hắn đau đến toàn thân run rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, nghe được không biết mấy chữ. Long Diệp Thiên cặp kia lạnh băng đôi mắt giống như lợi kiếm giống nhau đảo qua Duệ Thành Vương, Duệ. Thành Vương chỉ cảm thấy một cổ chưa bao giờ từng có hàn ý từ lòng bàn chân nháy mắt dâng lên. Len lỏi tứ chi chăm hãi. Hắn cảm thấy chính mình sắp bị này cổ khí lạnh đông lạnh ngất đi rồi, Long Diệp Thiên tiến lên một bước, vung lên nắm tay lại muốn đánh, Duệ Thành Vương vừa thấy. Thân mình nhanh chóng mà sau này xúc, lại đánh tiếp hắn sẽ chết, hắn kia giống như điêu khắc ngũ quan. Sớm đã bị tấu đến thấy không rõ lắm bộ dáng, mà hắn trước mắt bạch y nam tử, một trương Mỹ đến mức tận cùng trên mặt. Hàn quang lấp lánh, một đầu tóc đen chút xuống mà xuống, theo gió tùy ý nhẹ vũ, đẹp đẽ quý giá tinh mỹ áo bào trắng, làm hắn tôn quý lóa mắt, hắn như trời sinh quân lâm thiên hạ vương giả, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ thương sinh, kia duy ngã độc tôn khí thế, mang thia một cổ túc sát thương sinh chi ý, đây là Long Diệp Thiên chân dung. Hắn may mắn gặp qua một lần, liền vĩnh viễn ghi tạc trong đầu. Người nam nhân này, vẫn luôn là độc nhất vô nhị tồn tại, Long Diệp Thiên lại lần nữa tức giận quát. Người nếu là lại không nói ra Tịch Nhi ở cái gì địa phương. Bổn quân hiện tại liền giết ngươi, kia lãnh giận thanh âm. Sớm đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn, Duệ Thành Vương biết, hắn thật sự sẽ giết hắn, cường giả vi tôn trong thế giới. Hắn dù cho tọa ủng dòng binh đoàn vô số. Nhưng cũng không thắng nổi một cái bát giai cao thủ, ta không biết nàng ở nơi nào. Ta cho nàng hạ dược, kia dược sẽ làm nàng ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, nhưng nàng nháy mắt biến mất ở trước mặt ta. Ta cũng không biết nàng đi cái gì địa phương. Nói xong, Duệ Thành Vương trợn trắng mắt, nháy mắt hôn mê bất tỉnh, Long Diệp Thiên buông chính mình nắm tay. Lạnh lùng nhìn ngã vào vũng máu chung Duệ Thành Vương, đồ vô dụng. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, nếu không phải còn không có biết rõ ràng hắn dòng binh đoàn thực lực. Hắn giờ phút này liền giết hắn, dám động hắn nữ nhân. Hắn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà rời đi Duệ Thành Vương Vương Phủ, hoàng hôn hạ. Lôi kéo hắn trời sinh vương giả phong phạm cao quý thân ảnh. Mang theo vài phần cô độc 3 ngày 3 đêm, Tịch Nhi chung dược về sau. Hẳn là trở lại trong không gian đi, 3 ngày 3 đêm, tưởng tượng đến 3 ngày 3 đêm đều không thấy được nàng. Hắn trong lòng liền giận đến muốn giết người, ánh trăng dần dần tối sầm xuống dưới, như mực bóng đêm thượng, lập lòe mấy viên linh tinh vụn vặt sao trời, Duệ Thành Vương bị nâng hồi trên giường xử lý miệng vết. Thương, hắn mũi cốt đứt gãy, mắt cũng mù một con. Trong miệng bên trái lợi một chỉnh khối rớt xuống dưới, một trương tuấn nhan, nháy mắt biến thành một trương lồi lõm đáng sợ mặt, Duệ Thành Vương trong phủ người nhìn, đều bị tiếc hận, hết chương.